Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký. Chương 70, ngoại truyện, xem kìa, trên trời có heo bay. Góc truyện audio.com. Giang Thiên Dự, 6 tuổi, hôm nay, một nhà ba người họ Giang ở trong phòng khách xem TV. Giang ba ba nhìn Giang mama ngồi một bên, có chút nhộn nhạo, nhưng ông lại thấy tiểu tiểu Giang Thiên Dự ngồi bên kia. Nghĩ nếu làm chút chuyện thân mật có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Vì vậy suy tư nửa ngày đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ hô to. Xem kìa, trên trời có heo bay. Tiểu tiểu Giang Thiên Dự cùng Giang Mama đồng thời chạy tới ban công. Ở đâu có heo đang bay? Giang ba ba ngu ngơ sau đó nhìn hai mẹ con bất đắc dĩ cười. Giang Thiên Dự và Giang Mama không thấy được heo. Ba ba, chồng sao ba, anh gạt người ta à, Phương Hãn, 6 tuổi, hôm nay, một nhà ba người họ Phương ở trong phòng khách xem TV. Phương Mama nhìn Phương ba ba ngồi một bên, trong lòng nén giận người này gần đây lạnh nhạt với bà như vậy. Liền tính kế muốn trêu chọc đối phương, nhưng bà lại thấy tiểu tiểu Phương Hãn ngồi bên kia, nghĩ chuyện sắp làm có thể ảnh hưởng không tốt đến con. Vì vậy suy tư nửa ngày đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ hô to. Xem kìa, trên trời có heo bay. Tiểu tiểu Phương Hãn, em, Phương ba ba sau khi sững sờ nhìn bà. Mama, vợ, heo sẽ không biết bay đâu. Phương mama, vì cái gì chồng và con trai bà đều không thú vị như vậy nhỉ? Cù Châu, 6 tuổi, hôm nay, một nhà ba người họ Cù, cậu em út còn chưa ra đời. Ở trong phòng khách xem TV, cụ ba ba nhìn cụ mama ngồi một bên, lo lắng gần đây đối phương chỉ trích ông không lãng mạn. Thế là liền muốn cho bà một bất ngờ, nhưng ông lại thấy tiểu tiểu Cù Châu ngồi bên kia, nghĩ chuyện sắp làm có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Vì vậy suy tư nửa ngày đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ hô to. Xem kìa, trên trời có heo bay. Tiểu tiểu Cù Châu dương mắt nhìn TV. Sau nửa phút đồng hồ quay lại, à, ba ba ba mới nói cái gì? Cù ba ba, Cù Kỳ, 6 tuổi, hôm nay, một nhà ba người họ Cù, anh hai không ở nhà, ở trong phòng khách xem TV, Cù ba ba nhìn Cù mama ngồi bên cạnh, lo lắng gần đây đối phương chỉ trích ông không hài hước. Thế là liền muốn cho bà một bất ngờ, nhưng ông lại thấy tiểu tiểu Cù Kỳ ngồi bên kia. Nghĩ chuyện sắp làm có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Vì vậy suy tư nửa ngày đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ hô to. Xem kìa, trên trời có heo bay. Tiểu tiểu Cù Kỳ quay đầu lại nhìn chằm chằm ba ba cười đến như thiên sứ. Ba ba, chiêu này của ba đã qua lỗi thời rồi. Quê chết được, Cù ba ba, Ân Bùi, 6 tuổi, hôm nay, một nhà ba người họ Ân, cậu em út còn chưa ra đời. Ở trong phòng khách xem TV, Ân ba ba nhìn Ân mama ngồi một bên, có chút nhộn nhạo, nhưng ông lại thấy tiểu tiểu Ân Bùi ngồi bên kia, nghĩ nếu làm chút chuyện thân mật có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Vì vậy suy tư nửa ngày đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ hô to. Xem kìa, trên trời có heo bay. Tiểu tiểu Ân Bùi không phụ sợ mong đợi của mọi người ném búp bê chạy đến ban công. Ở nơi nào, con muốn bắn rớt nó. Ân ba ba ôm Ân mama hôn một ngụm cười tủm tỉm quay đầu lại. Ba ba hoa mắt, heo sao lại biết bay chứ? Tiểu tiểu Ân Bùi bổ nhào qua lôi mái tóc rám nắng của ba ba cô. Ba ba, ba gạt con, thầy giáo nói gạt người phải chịu trừng phạt. Nụ cười Ân ba ba phai màu. À, tiểu Bùi con không muốn ba ba còn trẻ vậy chọc đầu chứ? Cùng ngày, trận chiến này theo tiểu tiểu Ân Bùi túm được một rúm lông ngực của ba ba cô mà kết thúc. Ân Dự, 6 tuổi, hôm nay, một nhà ba người họ Ân, chị hai không ở nhà, ở trong phòng khách xem TV, Ân ba ba nhìn Ân mama ngồi một bên, có chút nhộn nhạo, nhưng ông lại thấy tiểu tiểu Ân Dự ngồi bên kia, chợt thấy trước ngực ẩn ẩn đau, nhưng mà suy tư nửa ngày vẫn quyết định chỉ ngoài cửa sổ hô to. Xem kìa, trên trời có heo bay. Tiểu tiểu Ân Dự một bộ mặt khinh bỉ người ông. Ngu ngốc, vùng trời nước Mỹ làm sao có thể có heo bay qua. Ân ba ba, con trai, hình như con nhầm vấn đề rồi. Dư Nhược, 6 tuổi, hôm nay, một nhà ba người họ Dư ở trong phòng khách xem tivi. Dư ba ba nhìn Dư mama ngồi một bên, có chút nhộn nhạo, nhưng ông lại thấy tiểu tiểu Dư Nhược ngồi bên kia, nghĩ chuyện sắp làm có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Vì vậy suy tư nửa ngày đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ hô to. Xem kìa, trên trời có heo bay. Tiểu tiểu Dư Nhược nghe vậy hai mắt sáng ngời, thúc một trận gió thẳng ra cửa. Con tìm các anh em bắn rơi nó. Dư ba ba, hôm nay hình như ông không cho phép nhóc này ra ngoài chơi. Giang Tiểu Vũ, 10 tuổi, hôm nay, Giang Thiên Dự, Phương Hãn cùng Giang Tiểu Vũ ba người ở phòng khách nhà họ Giang xem TV. Giang Thiên Dự nhìn Phương Hãn ngồi bên cạnh, có chút nhộn nhạo, nhưng anh lại nhìn thấy Giang Tiểu Vũ ngồi bên kia, nghĩ ở trước mặt con trai nếu hôn người yêu sẽ ảnh hưởng không tốt. Lại nói Phương Hãn ra mặt mỏng không cho phép anh làm thế. Vì vậy suy tư nửa ngày đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ hô to. Xem kìa, trên trời có heo bay. Giang Tiểu Vũ nhìn anh một cái, đứng lên ngoan ngoan đi đến trước khung cửa sổ sát đất nhìn hồi lâu. Sau đó trở về cái gì cũng không nói, chỉ chuyển tiết mục bóng đá Giang Thiên Dự thích xem thành cừu và sói. Trộm nhang thành công, Giang Thiên Dự bị Phương Hãn cho một đấm. Cảm thấy mỹ mãn cùng con trai xem dây kiêu không cần phải nói giữa cừu và sói. Hôm sau, Phương Hãn phê nhật ký của Giang Tiểu Vũ thì nhìn thấy. Ba ba cực ngốc, tưởng rằng mình lại tin heo sẽ bay trên trời. Mình là thấy ba muốn hôn thầy Phương mới làm bộ rút lui. Ai, có đôi khi làm người quá thông minh cũng là sai lầm. Phương Hãn im lặng nửa ngày vung bút phê. Đại trí nhược ngu, người có đầu óc, thông minh thường có vẻ giống tên khờ. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.